Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào tất cả các bạn nghe truyện. Rất vui vì được gặp lại mọi người trong bộ truyện mới trên kênh đọc truyện ngôn tình hay. Các bạn nhớ like và đăng ký theo dõi kênh để đón nghe truyện mới được phát hàng ngày vào 9 giờ sáng và 14 giờ chiều. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Dòng dõi kết hôn, cô vợ ngốc nghếch của tôi. Tác giả Kim Huyên. Chương 1. Gió thổi nhẹ nhẹ, Khẩu Đạt vẻ mặt thú vị, nhìn Tiết Mục đang trình diện ở trước mặt. Anh dám nói đã làm nổi rằng anh không có. Nữ phục vụ của tiệm cà phê nổi giận đùng đùng, nắm áo người nam nhân kia, lớn tiếng sào kích. Tôi vốn là không có, rốt cuộc là có chuyện gì? Cái cô này, gọi chủ tiệm của các cô lại đây cho tôi phải hỏi chủ tiệm dạy dỗ nhân viên của mình như thế nào. Tôi chính là chủ tiệm ở đây. Nữ chủ tiệm giọng không thể ác, vừa nói, đồng thời tung một quyền hướng vào mũi của nam nhân, đánh anh ta lui về phía sau, đụng vào phía sau ghế dựa, mất đi cân bằng mà ngã chỏng vó. Khẩu Đạt rốt cuộc nhìn không được mà cười ra tiếng. Vẻ mặt giận dữ của nữ chủ tiệm kia lập tức quay qua trợn mắt nhìn hắn. Thật có lỗi, anh cười nói. Nếu cô nói anh ta quấy rối tình dục cô, tôi có thể ra mặt thay cô làm chứng. Những động tác của hắn ra tôi được thấy rõ. Nếu thấy, tại sao anh không ngăn cản anh ta? Khoảng cách hơi xa, thứ lỗi là tôi có lòng mà không đủ lực. Khẩu Đạt khóe miệng khẽ nhếch lên một chút. Cô muốn tố cáo hắn ta sao? Nữ chủ tiệm liếc mắt một cái, nhìn nam nhân đang chật vật từ dưới sàn đứng lên, chỉ nói một chữ. Cút! Nam nhân lập tức thoát khỏi hiện trường. Cô đã quên không lấy tiền của hắn. Khẩu Đạt nhắc nhở. Anh nghĩ rằng tôi bán cái gì? Nữ chủ tiệm mắt như có lửa, muốn thiêu cháy tên nam nhân trước mặt của mình. Ý của tôi là cà phê. Anh chỉ về phía chỗ nam nhân khi vừa ngồi. Cô sửng sốt, nhất thời rủa thầm thành tiếng. Mẹ nó, cô gái này thật sự là rất thú vị, không chỉ có dáng người yểu điệu, diện mạo xinh đẹp động lòng người, lại còn có tính cách nóng nảy không thua gì nam nhân. Xem động tác đánh vừa rồi của cô ta với sắc lang kia, cùng với thái độ nói tục chữa bậy rất tự nhiên, anh chưa bao giờ có sao với một mỹ nhân nóng nảy như vậy. Không biết cô ấy có nguyện ý hay không cùng anh kết giao. Cô có muốn trở thành bạn gái của tôi không? Tâm động lập tức hành động, anh trực tiếp hỏi. Đối với người riêng, tôi thật không có hứng thú. Ha, Phát Đạt nhìn không được cười to ra tiếng, cảm thấy cô gái này đúng là càng lúc càng thú vị. Tôi không phải là người điên, không biết cô có nguyện ý hay không? Anh có vẻ thành tâm thành ý, nhưng trong lòng lại nghĩ, nếu cô ta kháng cự, mình sẽ lợi dụng cha mình. Đối với người điên tôi thật là không có hứng thú. Nữ chủ tiệm lại nói, sau đó không quay đầu lại, xoay người bước đi. Thật sự là đáng tiếc, anh ở phía sau cô lớn tiếng thở dài. Tôi không những không phải là người điên, mà còn là cổ đông tập đoàn xí nghiệp Khấu Thị. Cùng tôi cái sao có thể nói như là trúng số. Vậy mà cô lại quá dễ dàng, đem cơ hội ngàn năm một thở, biến thành phượng hoàng dập tắt. Thật sự là rất đáng tiếc à. Mẹ nó. Nữ chủ tiệm đột nhiên xoay người nguyền rủa, tức giận, đang hướng về phía hắn. Hôm nay sẽ lại xui xẻo như vậy, hết đụng một tên sắc lang, giờ lại đụng một tên điên. Anh lập tức trả tiền cà phê, rồi rời khỏi tiệm cà phê của tôi. Cô đứng ở trước mặt anh, hai tay chống nạnh, vẻ mặt hung hãn ra lệnh. Cô xác định là sẽ không hối hận sao? Tôi thực sự là rất nhiều tiền nha. Nói vô nghĩa, mau trả tiền rồi cút đi, nếu không đừng trách tôi không khách khí. Cô cầm cốc nước lạnh trên mặt bàn cảnh cáo. Ok ok, tôi đi. Anh giơ hai tay đầu hàng, đứng lên khỏi chỗ ngồi. Bất quá, cô thực sự không hề suy nghĩ thêm một chút nào sao? Tôi thực sự là không bị điên. Những lời nói tôi nói đều là thật. Anh nhanh chóng nhảy dựng lên, bởi mỹ nữ nóng nảy đột nhiên không nói hai lời, cầm lấy cốc nước, hát vào mặt của anh. Anh có thể nói lại những lời vô nghĩa. Bất quá lần tiếp theo sẽ không chỉ đơn giản là nước như vậy. Nữ chủ tiệm lấy một cốc đồ uống trên bàn, làm anh nuốt một ngụm khó khăn mà không hề đụng vào ly cà phê kia, rồi nhìn anh cười lạnh đầy uy hiếp. Tôi phục cô rồi, anh chỉ có cách lắc đầu. Lấy từ trong túi ra chiếc bóp da, lại lấy từ bên trong nguyên tờ 100 cùng với danh thiếp của mình, đồng thời đặt ở lên bàn hướng câu nói. Hy vọng sau này còn gặp lại. Nói xong cười vẫy tay, tiêu sái xoay người rời đi. Anh nói cái gì? Nói lại lần nữa xem.

Xin hỏi ngài cái này hỏi để làm gì? Lắp bắp trả lời xong vấn đề, nhân viên vệ sinh mới nhận thức, thật cẩn thận hỏi lại. Em nguyện ý gả cho tôi không? Cô gái nghẹn họng nhìn trần trói, ngay ra như là phỏng trừng mắt nhìn anh, tựa hồ như là bị việc cầu hôn bất thình lình, dọa cho choáng váng, mà bốn phía xung quanh đều phát ra tiếng thở vì kinh ngạc. Khẩu Đạt, con đang làm cái gì vậy? Khẩu Hào Hầm mặt trướng thành trơ biến sắc. Không phải bà nói, chỉ cần con có đối tượng, hiện tại liền kết hôn cho ba xem sao? Cô ấy chính là đối tượng của con. Trường mắt hướng đến tiểu nhi tử kiệt ngạo bất tuân, ngực của Khấu Hạo Hàm ra sức vào phòng, bị chọc tức đến mức hồng cổ cả đỏ lên, thiếu chút là đào tim mà chết. Đùa giỡn cái gì, con định làm ta tức chết phải không? Có phải là nói giỡn hay không? Bà cứ chờ xem. Khấu Đạt cười lạnh cúi đầu, nhìn cô gái bên cạnh mình, vẫn ngay như phỏng, nghiêm trang mở miệng. Nam Nam Thiến, em còn không có trả lời vấn đề của tôi, em nguyện ý gả cho tôi chứ? Người đâu, đem cô gái kia ra khỏi chỗ này cho ta. Không đợi cô gái kia trả lời, Khấu Hào Hàm đột nhiên ngắt lời. Hai gã nhân viên động thủ chế trụ Khấu Đạt vừa rồi, lập tức tiến lên. Ai dám động vào cô ấy? Khấu Đạt vẻ mặt lạnh lùng, lập tức trừng mắt dò hai gã nhân viên kia, làm cho bọn họ không thể động đậy. Anh nắm chắc cơ hội, vừa lấy tay vỗ vỗ lên mặt cô. Em nguyện ý gả cho tôi chứ, Nam Nam Thiến. Bị anh vỗ như vậy, cô đủ cực là cũng lấy lại tinh thần, trợn mắt nhìn không rời mắt khỏi anh. Tôi... Cô thử mở miệng, nhưng bởi vì quá khẩn trương mà không thành công. Đừng gấp gáp, thực ra chỉ cần em nói đồng ý là được. Anh lại ánh mắt dụ hoặc, khiến cô gật đầu. Khẩu Hào Hâm cũng không mở miệng, chỉ lạnh lùng trợn mắt. Nếu cậu ta dám có ý định, cơ mà muốn ăn thịt thiên nga, đổ móc mà ra cho mâm son, cậu ta nhất định phải chết. Tôi gọi là Nam Thiến, không phải là Nam Nam Thiến. Cô gái đối cổ cũng thành công nói ra điều muốn nói, nhưng làm cho người ta thật là há hốc mồm. Khẩu Đạt kinh ngạc trừng mắt nhìn. Hảo, Nam Thiến, em nguyện ý gả cho tôi chứ? Vì sao đột nhiên muốn kết hôn với tôi? Anh không biết tôi mà. Nghe vậy, anh cứng họng nhìn cô, đột nhiên cảm thấy nữ nhân này nhất định là đầu hơi bị ngốc. Nếu không gặp được nam nhân giống anh, có điều kiện tốt như vậy cầu hôn, có nữ nhân nào mà không mừng rỡ như điên, gật đầu ngay lập tức. Chỉ có ngu ngốc mới có thể hỏi vì sao. Mà anh sẽ không xui xẻo như vậy chứ, tuyệt tình bắt lấy một người ngu ngốc. Nam Thiến, cô nói cô tên Nam Thiến có phải không? Khẩu Hạo đột nhiên mở miệng. Cô có thể từ chối lời cầu hôn của tôi, chỉ còn cô cự tuyệt, ta lập tức gọi người đưa 100 vạn hậu tạ cô ngay. 100 vạn? Cô mắt tròn thốt lên. Đúng, 100 vạn. Khẩu Đạt trường nhanh cầm, trường mắt nhìn phụ thân, cũng trường mắt bên cạnh nữ nhân. Chẳng lẽ nếu thế giới này thực sự là không có một nữ nhân, không thể để tiền tài dụ hoặc sao? Cho dù ngu ngốc cũng giống nhau. Cảm ơn, nhưng nếu tôi thực sự cự tuyệt lời cầu hôn của thiếu gia, cũng không thể nhận tiền của ngài. Nam Thiến lắc đầu, kinh ngạc nhíu mày. Khẩu Đạt quay đầu liền thấy phụ thân có vẻ mặt không thể tin. Cô ngại tiện ích quá sao? Nếu là... Không phải, tôi chỉ cảm thấy là không có công nhận thưởng. Nam Thiến còn thật sự giải thích. Hơn nữa, cô đột nhiên muốn nói ra lại thôi. Hơn nữa cái gì? Khẩu Đạt nhìn không được tò mò hỏi. Cô gái này thật sự là ngu ngốc sao? Thế nhưng lại nói ra không có công nhận thưởng này. Tôi hoài nghi cô ta thật ngốc như vậy hay chỉ là đang diễn kịch. Khẩu Đạt thư xa, anh thực sự là muốn cùng cô kết hôn sao? Cô đột nhiên xác nhận. Hơi sửng sốt một chút, anh gật đầu. Nếu cô ấy thực sự không bị tiền của phụ thân mê hoặc, kết hôn với cô ấy không có gì là không được cả. Tóm lại, so với việc lấy một người vì tiền mà sau này phản bội anh, hoặc là chính mình từ đáy lòng kháng cự, là không phải sao? Nếu anh nói thật, như vậy tôi đồng ý lấy anh. Câu trả lời này không chỉ làm cho người cầu hôn ngạc nhiên, mà còn làm cho Khấu Hào Hâm trong nháy mắt thốt ra mức giá cao ngút trời. 500 vạn, ta cho cô 500 vạn. Giá lập tức tăng lên 5 lần, bà có phải là nên lo lắng một chút hay không? Lưu Mạc nhìn phụ thân một cái, kèm với một nụ cười lạnh, Khấu Đạt mở miệng hỏi nữ nhân bên cạnh. Nam Thiến không chút do dự lắc đầu. Nếu tôi gả cho nó, thì về sau dù sớm hay muộn, cũng đều có thể nhận được tài khoản khổng lồ của Khấu gia chúng ta. 10 phần sai, bởi vì chỉ cần cô không ly hôn với nó, ta sẽ không đưa tiền cho nó. Tốt nhất cô nên hiểu rõ một chút. Sắc mặt của Khấu Hạo Hàm biến đổi trở thành uy hiếp. Ông nói thật đó, nếu em cùng tôi kết hôn, khả năng cuộc sống sẽ không giống như em tưởng tượng đâu. Khấu Đạt trả lời. Cô không để ý một chút nào hết. Không quan hệ, em có việc làm. Cô cho là chống đói ta còn có thể tiếp tục làm việc ở đây sao? Khấu Hạo Hàm hơn một tiếng. Tôi sẽ tiếp tục đi tìm việc khác để làm. Nam Thiên trả lời thật sự nhanh chóng. Khấu Đạt đột nhiên nở một nụ cười. Trả lời hay, trả lời rất tốt. Anh cười vỗ tay. Ta sẽ cho anh hối hận nếu làm trái ý của ta. Tức đến run người, Khấu Hạo Hàm nghiến răng nghiến lợi, nâng lời với tiểu nhi tử. Khấu Đạt không để ý nhún nhún vai, sau đó như muốn làm phụ thân tức chết. Lời kéo Nam Thiến về đi thang máy, vừa đi vừa nói. Đi thôi Nam Thiến, cái lương không bằng bạo lực. Giờ chúng ta phải đi đăng ký kết hôn. Nam Thiến quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy chủ tịch trừng mắt muốn ăn tươi nuốt sống cô, khiến cho cô hơi run. Nhưng khi ánh mắt dừng lại bàn tay mình, được nắm bởi nam nhân này, cảm nhận được sự kiên định của anh, nỗi lo sợ lập tức biến mất, cảm giác ấm áp dâng tràn. Khẩu Đạt, cô vùng tròn ái mộ học trường 7 năm. Vì anh ấy, cô tuyệt đối chứ không vì bất kỳ cái nào hay điều gì mà thay đổi tâm mình, tuyệt đối không. Kết hôn, Nam Thiến ngay ra như là phòng ở trên giường, tâm trạng mờ mịt, đầu óc trống rỗng. Đã kết hôn rồi sao? Không phải là đang nằm mơ đó chứ? Cô lấy tay sờ sờ chán, xem mình là có phải là phát sốt rồi hay không ha? Mới có thể sinh ra loại ảo tưởng thái quá như vậy. Nhưng chiếc nhẫn trên tay cô đang sáng lấp lánh, làm cho cô không có khả năng bỏ qua sự tồn tại của nó. Cô thực sự đã kết hôn, lấy người mà cô thầm mến và ái mộ 7 năm, cái người mà cô thường chỉ dám đứng xa ngắm, học trường Khấu Đạt. Vậy rốt cuộc, chuyện này xảy ra như thế nào nhỉ? Ôm cái đầu như sắp nổ tung của mình, cô dùng sức hồi tưởng lại tất cả những chuyện đã xảy ra trong ngày hôm nay. Buổi sáng hết thảy đương như bình thường, cô phụ giúp phòng vệ sinh, đẩy xe làm việc một tòa nhà lớn. Từ khi biết được Tâm Lan A-di bỏ vốn thành lập công ty vệ sinh, đến nhân thủ cũng không đủ, cô liền xung phong nhân việc hỗ trợ công ty. Một phần làm việc, một phần cầu nguyện để có thể thấy học trưởng thầm mến nhiều năm. Sau buổi sáng thất bại, cô đem hy vọng khi thác vào buổi chiều. Lúc thần mãn mở ra, học trưởng mình thầm mến bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt. Cô kinh hỉ còn chưa kịp cảm tạ ông trời. Đột nhiên anh ấy đi về phía cô, nắm lấy cổ tay cô, hỏi tên cô là gì. Chưa từng nghĩ tới, trong vòng một ngày học trưởng, xa tận chân trời, gần ngay trước mắt, lại chú ý đến cô đến như thế. Cô mừng rỡ như điên, toàn bộ đầu óc đều bị mơ hồ thành một mảnh. Tiếp đó, liền nghe thấy anh mở miệng hỏi cô có nguyện ý lấy anh hay không. Từ lâu, đã nghe nói việc bất hòa giữa học trưởng và phụ thân của anh. Sau đó, công ty của gia đình làm việc, cũng gặp qua vài lần hình ảnh phụ tử bọn họ sần co. Mà nằm mơ, cô cũng chưa nghĩ tới có một ngày chính mình sẽ bị cuốn vào trong đó. Thì rằng thầm mến anh 7 năm, nhưng không có bị bất thình lình cầu hôn mà đồng ý ngay, bởi vì anh ngay cả tên cô cũng không biết. Như thế nào là thật tâm muốn cùng cô kết hôn cả đời đây? Cho nên rõ ràng là việc anh đối với phụ thân làm là phản và khiêu chiến. Cô quyết định giúp anh chiếu cố, đáp ứng lời cầu hôn, làm cho anh thắng trận chiến tranh này. Sau đó chuyện xưa không hẳn là chấm dứt ở đấy sao? Vì sao bọn họ lại thật sự kết hôn? Nam Thiến dùng sức hồi tưởng lại chuyện phát sinh sau khi cô cùng với anh rời khỏi tòa nhà của tập đoàn Khấu Thị. Chỉ nhớ rõ tâm tình của anh lúc đó cực kém. Dọc đường đi không nói một câu, làm cho cô cũng không biết nên nói cái gì. Chỉ chọc lát sao khi đi ra từ sở, sau đó hai người đem văn kiện viết, nên làm, và cứ như vậy thành vợ chồng. Hôn nhân không phải là trò đùa, nhưng là hai người bọn họ lại bắt nó trở thành trò đùa. Cứ như vậy, qua loa kết hôn, rốt cuộc anh có biết hay không, chính mình đang làm cái gì, mà cô nữa. Thở dài một hơi, không biết quan hệ này, quan hệ của hai người đã không trở nên bình thường thì phải nên như thế nào mới tốt à? Anh sẽ không thật sự muốn cùng cô trở thành một đôi vợ chồng chân chính chứ. Nhìn trên tay cô được kéo về phía trước, anh đặc biệt đến một tiệm trang sức mua cho cô một chiếc nhẫn kết hôn. Bất tri bất giác, cô dùng sức thở dài thật mạnh. Cô rất hy vọng chiếc nhẫn này đại diện cho sự chân thật,

Xem ra ông trời đối đãi với anh không tệ, làm cho anh tùy tiện bắt được một tiểu mỹ nữ. À, cho nên là buồn thì đẹp hay là buồn thì lại đẹp đây? Nam Thi rất muốn hỏi như vậy là cảm thấy ngượng ngùng. Cô vừa rồi ở trong điện thoại nói là muốn nói chuyện với tôi, là vấn đề gì? Anh lập tức tiến vào vấn đề chính. Xem ra mặc kệ là xóa tóc hay là buộc tóc, đối với anh mà nói, đại khái đều không có gì đặc biệt. Thế nhưng ngay cả dùng hơn một phút đồng hồ cùng cô nói chuyện phím cũng không nguyện ý. Nam Thiên không hiểu sao có điểm hơi thất vọng. Đây chính là một vở kịch. Cô lầm bầm lầu bầu. Diễn? Cái gì diễn? Vẻ mặt của anh tràn ngập ngạc nhiên cùng với nghi hoặc. Chính là về chuyện kết hôn của chúng ta. Anh hẳn là không phải thiệt tình muốn kết hôn cùng tôi. Sở dĩ đột nhiên hướng tôi cầu hôn, mục đích chỉ là vì muốn trọc giận chủ tịch mà thôi, không phải sao? Cô nhìn theo dõi anh. Vốn là như vậy, nhưng là bởi cô dứt khoát mà cự tuyệt lão nhân nhà tôi lợi dụng. Tôi liền cảm thấy kết hôn cùng cô là không sai, cho nên mới cùng cô là đi tìm luật sư. Anh nói thẳng, một lúc sau còn nói. Nếu đã muốn kết hôn, cô làm sao có thể cảm thấy chuyện kết hôn của chúng ta là một tuần kịch? Cho nên ý của anh là chúng ta thực sự là một đôi vợ chồng. Cô nhìn không được nhíu mày, tâm tình hỗn loạn không rõ ràng lắm, nên vui hay là buồn đây? Vợ yêu, chúng ta đã là vợ chồng. Khẩu Đạt mỉm cười, cảm thấy chính mình vận khí thật là không sai, cho bừa một lão bà, không chỉ là có bộ dáng đẹp, cá tính còn nghe thẳng là ngu ngốc. Không nắm chắc cơ hội cầm giữ con rùa vàng là anh, còn hỏi anh thật sự muốn làm một đôi vợ chồng. Thật sự là một đứa ngốc đáng yêu mà. Không nghĩ tới, anh thật muốn thực hiện cuộc hôn nhân sần giỏi này. Nam Thiến nhíu mày, hoài nghi không biết chính mình nên làm theo anh hay không, hay là thừa dịp tất cả chưa có kết cục rõ ràng mà bỏ chạy. Hôn nhân thật sự có thể tồn tại. Cô một điểm nắm chắc cũng không có, tuy rằng thầm mến anh rất nhiều năm, nhưng tình cảm có thể đơn phương yêu mến. Hôn nhân cũng có thể nhờ một bên tình nguyện là có thể duy trì. Anh có nghĩ tới vấn đề này sao? Cô muốn cùng tôi nói chuyện này, anh hỏi. Nam Thiến lắc đầu. Còn có chuyện gì? Đối với hôn nhân này anh có suy nghĩ gì? Thở sâu, cô quyết định trước hết nghe anh nói như thế nào. Suy nghĩ? Anh sửng sốt một chút. Tôi không hiểu ý tứ của cô. Tự như tôi đã thảo luận ở điện thoại, anh hoàn toàn không biết tôi. Như vậy chúng ta sinh hoạt cùng nhau như thế nào đây? Nếu anh thật sự muốn cuộc hôn nhân này, cô không chuyển mắt nhìn anh. Không có một đôi vợ chồng hoặc là tình nhân ngay từ đầu liền hiểu đối phương, hiểu biết cần thời gian cùng ở chung, chỉ cần chúng ta cùng nhau sống, tự nhiên là có thể hiểu biết đối phương không phải sao? Tôi không hiểu vấn đề này là có vấn đề gì. Anh nói, nam nhân đều nói thẳng như vậy, không có biện pháp tự hỏi bản thân mình sao? Nàng thì ở trong lòng là thở dài. Anh không biết là tình huống của hai chúng ta với các cặp vợ chồng hoặc là tình lỡ khác là bất đồng sao? Cô nói, làm sao bất đồng? Chúng ta hoàn toàn không biết đối phương trước khi kết hôn, mà là sinh hoạt cùng nhau. Trong khi vợ chồng hoặc là tình lữ, thì trước theo đuổi, yêu đương, yêu nhau, là kết hôn sống cùng nhau. Chúng ta chỉ tiến hành có một bước, như vậy không quá khác người sao? Anh cũng không thể gật vừa được. Hiện tại rất nhiều người đều trực tiếp liền cùng nhau lên giường. Chúng ta trước còn chưa kết hôn đã thực sự rất giỏi rồi. Nhắm mắt lại, Nam Thiến kiềm chế suy nghĩ phát hỏa. Tôi không phải là nói cái này. Cô cảm thấy thực sự rất uể oải. Cậu Đà có chút đăm chiêu nhìn cô một cái. Cô muốn tôi trước theo đuổi cô, cùng cô bỏ đắp tình cảm sao? Anh lung tung đoán. Không phải như vậy. Cô thiếu chút nữa là không thét chói tay. Vậy là cái gì? Cô không thể nói thẳng ra sao? Cô cứ phải là quanh vòng lo co mà chết đi được. Anh mài kinh thúc. Tôi hy vọng anh có thể tôn trọng tôi, đồng thời cho tôi một chút thời gian quen với quan hệ vợ chồng chúng ta. Khi tôi đã quen anh là chồng tôi, hoặc là hai chúng ta trong lúc đó cảm tình có điều tiến triển, tôi hy vọng trước cùng anh là một đôi vợ chồng hữu danh vô thực, có thể chứ? Cô còn có do dự một chút, chậm rãi mở miệng. Hữu danh vô thực, tức là không chung giường. Khẩu Đạt trợn to hai mắt, ngàn vạn lần anh cũng không nghĩ ra cái yêu cầu này. Không chung giường. Mặt cười ửng đỏ, cô kiên định nhìn anh. Cô nói giỡn tôi, đúng hay không? Anh còn thật sự là nhìn hỏi cô. Nam Thiên kiên định lắc đầu. Cô nhất định là nói giỡn tôi, đúng hay không? Giờ lên khóe miệng, Anh bày ra một nụ cười ở trên mặt. Cô lại kiên định nhìn anh lắc đầu. Anh chết tử. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net